Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209, khiếp sợ, quét ngang trao giải lễ. Mục tiêu đã bị đánh gục. Tác chiến phòng chỉ huy người trẻ tuổi. Đã thu được Pirena công ty truyền đến tin tức. Chính đang xác định thân phận tin tức thân phận xác định. Davy Rose, nam, 47 tuổi. Đến từ Hán Bảo Châu, mục tiêu đã tử vong. Đánh gục hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Hắn cả người bị hất đổ, máu thịt một mảnh. Quan chỉ huy nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trong miệng chậm chậm nói: "Vĩnh biệt, bạn cũ." Hắn phun ra trong miệng khói thuốc, cả người như chút được gánh nặng, lại thật giống đột nhiên già nua rồi vài tuổi. Hướng về tổng bộ phát tin tức, mục tiêu bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh cầu đi ngược lại. Tin tức lấy sóng điện hình thức gửi đi. Vượt qua núi lớn biển rộng. Lan truyền đến quân liên bang sự tổng bộ. Thu được tin tức này, quân đội các đại lão ngớ ngẩn. Cái ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là khó có thể tin tưởng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Thoải mái như vậy. Thông báo bọn họ. Có thể đi ngược lại. Vì chúng ta người trẻ tuổi cụng ly. Phụ trợ tác chiến Pirena công ty. Viễn trình đưa vào chỉ lệnh, đóng nai bét công kích hình thức, khởi động đi ngược lại. Số 1 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức, số 2 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Ngoặc kép, ở sáng sủa bên trong gian phòng thao túng máy bay chiến đấu lập trình viên uống cà phê nóng. Thậm chí còn có thể tán gẫu vài câu bát quái. Alice nữ thần vóc người thật tốt. Avril cũng rất tốt mà. Đáng tiếc tàn tật, đây là khuyết điểm đẹp. Người biết cái gì? Nghe nói nàng cùng số 99 trong lúc đó. Chấm ngoặc kép. Số 4 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Số 5 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Số 6 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Số 99 thân thể vẫn là rất cường tráng. Là A. Ngay cả ta đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trong miệng nói chuyện. Ngón tay liên tục. Đánh bàn phím. Viễn trình đưa vào chỉ lệnh. Số 7 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Số 8 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Số 9 máy bay chiến đấu. Số 9 máy bay chiến đấu tín hiệu thất lạc. Cái gì? Ở đây lập trình viên đều kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Lão đại, sóng điện tín hiệu không ổn định. Tình cờ thất lạc tín hiệu phi thường bình thường. Cam, người cho rằng là chơi trò chơi lúc thẻ điện thoại đốn. Đây chính là không người máy bay chiến đấu. Một khi nó tiến vào thành thị, sẽ bừa bãi tấn công hình người mục tiêu. Cam, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không có can đảm ẩn giấu tin tức. Lập tức thông báo quân đội. Giờ khắc này, liên bang quan chỉ huy đã chuẩn bị nghỉ làm rồi. Nát Diệp Châu công cộng bể phi thường có đặc sắc. Hắn chuẩn bị thư thư phục phục tắm một cái. Sau đó sẽ vui sướng địa uống một bình rượu đỏ. Thu được Pirena công ty tin tức truyền đến lúc, hắn theo bản năng bạo một câu chửi bậy. 13 giá nai bét, chỉ có số 9 máy bay chiến đấu mất đi tín hiệu. Nó còn ở radar quét hình trong phạm vi. Chúng ta chính đang thử nghiệm một lần nữa liên tiếp. Dựa theo nó hiện nay quỹ tích bay phán đoán, nó chính đang đến gần liên bang trú quân căn cứ. Cam, nếu như nó tiếp cận nơi này sẽ phát sinh cái gì? Quan chỉ huy các hạ. Sự tình là như vậy. Nai bét tầng dưới chót sứ mệnh là công kích hình người mục tiêu. Nó không cách nào phân biệt quân liên bang cùng quân phản kháng. Ngài nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pirena công ty lập trình viên đưa tin nói. Bằng không, một khi để nó tới gần căn cứ quân sự, nó sẽ công kích bất luận cái nào mục tiêu. Cam, các ngươi không thể cho nó nhiều một cái mệnh lệnh. Để nó chỉ cần diệt quân phản kháng. Quan chỉ huy các hạ, Prometheus hệ thống là phi thường phức tạp, bởi vì phức tạp, dẫn đến sự yếu đuối của nó. Hai cái cơ sở mệnh lệnh, có lẽ sẽ để nó tự mâu thuẫn, tạo thành không thể phòng trừng hậu quả. Vì lẽ đó, hiện nay, nó chỉ có thể tiếp thu một cái cơ sở chỉ lệnh. Khốn nạn a, quan chỉ huy mắng một tiếng, lập tức ra lệnh, căn cứ tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuẩn bị nghênh tiếp không trung công kích. Sở hữu binh sĩ trốn bên trong doanh trại. Nó kiến thức nai bét giết chóc năng lực. Bởi vì Prometheus hệ thống tồn tại, khiến cho nó có thể tránh né phần lớn vũ khí đối không. Quân liên bang hệ thống vũ khí tự nhiên so với quân phản kháng tiên tiến chút. Nhưng đối mặt mang theo Prometheus hệ thống nai bét, nhưng có vẻ giật gấu vá vai. Đối phó kẻ địch vũ khí xoay người đối phó chính mình. Là một cái tương đương chuyện đáng sợ. Các ngươi đám khốn nạn kia, ta liền biết ngồi văn phòng người là không dựa dẫm được. Nếu như ta có một tên chiến sĩ hy sinh, Pirena công ty sẽ chờ phá sản đi. Quan chỉ huy các hạ, chúng ta chính đang một lần nữa liên tiếp số 9 máy bay chiến đấu. Tín hiệu không ổn định là rất bình thường. Có thể một giây sau, chúng ta liền sẽ đóng vũ khí của nó hệ thống. Từ radar đồ trên nhìn sang, số 9 máy bay chiến đấu chính đang cao tốc tiếp cận liên bang căn cứ quân sự. Trên 100 km khoảng cách, đối với một đài không người máy bay chiến đấu tới nói, cũng không tính là quá lâu. Quan chỉ huy trong miệng xì gà đã rất lâu không hút một ngụm. Căn cứ đã tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến đấu. Nhịp tim đập của hắn rõ ràng có thể nghe. Tựa hồ chính ghi chép thời gian. Pirena khoa học kỹ thuật công ty chính ở phía sau đài kiểm tra thiết bị. Không ngừng gửi đi chỉ lệnh. Đóng số 9 máy bay chiến đấu hệ thống vũ khí. 19-8, máy bay chiến đấu khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần. Thời gian tiến vào đếm ngược. Căn cứ vũ khí đối không chuẩn bị phóng ra. Các lập trình viên đầu đầy mồ hôi. Số 9 máy bay chiến đấu đóng công kích hình thức. Cảnh báo đèn đỏ biến thành đèn xanh. Chỉ lệnh viễn trình chuyển vận. Chấp hành thông qua. Quan chỉ huy. Cảnh báo giải trừ. Số 9 máy bay chiến đấu đã không sẽ công kích hình người mục tiêu. Các ngươi đám khốn nạn kia. Trái tim của ta bệnh suýt chút nữa bị các ngươi làm ra đến. Quan chỉ huy chửi ầm lên. Nó hiện tại ở nơi nào? Ác, là như vậy. Tốc độ của nó quá nhanh. Thực sự là quá nhanh. Đã bay ra tín hiệu khu. Vì lẽ đó nó mất liên lạc. Lập trình viên giải thích. Có điều quan chỉ huy yên tâm. Vũ khí của nó hệ thống sẽ không lại phóng ra. Chỉ ít sẽ không tạo thành thương vong. Chúng ta tiếp đó sẽ viễn trình theo dõi nó. Một lần nữa cùng nó thành lập liên tiếp. Mệnh lệnh nó đi ngược lại. Nó bên trong hệ thống khả năng xuất hiện một điểm vấn đề. Prometheus hệ thống còn không hoàn thiện. Xuất hiện một vài vấn đề là rất bình thường. Quan chỉ huy huyết áp lại đang lên cao. Cơ khí quả nhiên là không dựa dẫm được. Có điều này cũng bình thường. Tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện binh lính. Tình cờ còn có thể bốc lên một lượng người bị bệnh thần kinh. Huống hồ là một đống kim loại cùng tinh thể tạo thành máy móc. Sau đó nó thì như thế nào đây? Vẫn phi a phi, mãi đến tận mất đi năng lượng. Từ trời cao rơi tan. Quan chỉ huy lắc đầu một cái. Này không phải là mình nên cân nhắc vấn đề. Lần này quân sự nhiệm vụ đã hoàn mỹ hoàn thành. Trao giải hiện trường. Trao giải dạ hội đã hạ xuống kết thúc. Thưởng thức xong đặc sắc ca vũ biểu diễn sau. Các khách quý lục tục đi ra phòng khách. Bọn họ sẽ tham gia đón lấy tiệc rượu. Quý tộc, diễn viên, ca sĩ, thể dục minh tinh chờ mỗi cái ngành nghề người tài ba tổng hợp một đường. Chia sẻ mỹ thực và rượu ngon. Quý tộc người trẻ tuổi lại ở chỗ này tao ngộ trong lòng chính mình người. Có mấy người lẫn nhau nhất kiến trung tình. Cũng không ngại vượt qua một cái tốt đẹp buổi tối. Ở xã giao trên bình đài. Số 99 quét ngang quả táo vàng từ điều đã chiếm lấy danh sách tìm kiếm nhiều. Đề tài tham dự nhân số không ngừng tăng cường. Một đường đột phá kỷ lục. Oa, số 99 thực sự là quá tuyệt. Có người nỗ lực một đời. Liền một khối quả táo đều ăn không được. Nhưng số 99 nhưng nắm thưởng nắm tới tay nhuyễn. Thắng đã tê dần. Thật sự thắng đã tê dần. Số 99. Người chính là vĩnh viễn thần. Mỗi cái thị trường hào cũng không chịu cô đơn. Dồn dập đứng ra sượt nhiệt độ. Khiếp sợ, số 99 quét ngang quả táo vàng tấm màn đen, ai một hơi bắt nhiều hạng giải thưởng lớn. Kinh bạo, là thực chí danh quy, vẫn là tấm màn đen. Xin mời quan tâm ta phòng trực tiếp XXX hắc thúc mang ngươi tán gẫu. Hoang đảo, số 99 cong lên cái mông nằm lì ở trên giường. ngủ đến mức rất sâu. Bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi càng ngày càng nặng. Đậu mưa lớn trâu tùng tùng tùng đập vào trên nóc nhà. Lò lửa cho tàn chưa diệt. Tình cờ nổi lên một chuỗi sao hỏa. Một khối thịt cá sấu ở lại lòng lò bên trong. Đã bị nướng khét, tỏa ra từng sợi mùi hương. Gấu đen nằm trên mặt đất, khò khè lỗ ngủ say. Tựa hồ thế giới tận thế đều không ảnh hưởng tới nó. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết ngáp một cái. Hướng về phía màn ảnh nói. Năm nay giải quả táo vàng đã kết thúc. Phát sinh từ trước tới nay nhất làm cho người khiếp sợ một màn. Một người lấy đi nhiều hạng giải thưởng lớn. Âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, kiến trúc, điêu khắc. Số 99 thực sự quá tuyệt. Ai có thể nghĩ tới. Quả táo vàng người thắng lớn nhất. Căn bản chưa từng xuất hiện ở hiện trường. Thực sự là một cái làm người mê nam nhân. Nếu như hắn có thể rời đi biển đảo lời nói. Phi thường muốn cùng hắn uống một chén. Phòng trực tiếp một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Nữ thần, không muốn a. Tuy rằng số 99 không có cơ hội. Nhưng ngươi còn có ta a, không nên quên Tiêu Y Y tại sao bị tạm dừng công tác. Công bằng công chính công khai. Nữ thần, ngươi muốn chịu đựng a, lẽ nào hai đại nữ thần đều muốn rơi vào số 99 ma chảo bên trong. Hơn nữa, số 99 căn bản không quen biết các nàng. Tại đây cái tiết mục bắt đầu trước. Lam Ánh Tuyết cùng Tiêu Y Y vẫn là tên điều chưa biết người mới. Nhưng theo tiết mục nhiệt độ kéo dài đi cao, các nàng cũng thu hoạch lượng lớn nhân khí. Một cái thiên sứ mặt vóc dáng ma quỷ, một cái khí chất lãnh diễm vóc người kinh bạo, băng cùng hỏa rõ ràng so sánh. Hai người ở trên mạng đều có lượng lớn fan. Fan cũng giằng co lẫn nhau, ở trên mạng mắng đến mắng đi. Mà này, cũng cho hai người mang đến cuồn cuộn không ngừng nhiệt độ. Đạo diễn Lam Ánh Tuyết đùa giỡn mấy câu. Phòng trực tiếp bầu không khí trở nên náo nhiệt. Lúc này, trong ống nghe vang lên công tác thanh âm của nhân viên. Lam Ánh Tuyết đỡ lấy tai nghe. Cau mày, xem nàng biểu cảm trên gương mặt. Tựa hồ có hơi giật mình. Rất nhanh, nàng khôi phục bình tĩnh. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn ảnh. Các vị khán giả, cắm vào bá một cái khẩn cấp tin tức. Ngay ở nửa giờ trước. Liên bang nhằm vào quân phản kháng căn cứ chấp hành một hạng cực kỳ trọng yếu hành động. Hóa tên, tướng quân quân phản kháng thủ lĩnh Davy Rose bị tại chỗ đánh gục. Davy Rose, năm nay 47 tuổi, đến từ Hán Bảo Châu. Trước kia là Hán Bảo Châu chuồn chuồn thị một tên hồ sơ quán chủ mặc cho. Hắn tham dự nhiều lên nguy hiểm sự kiện, uy hiếp dân thường sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Chấm ngoặc kép. Lam Ánh Tuyết sau lưng trên màn ảnh lớn, hình vẽ cùng hồ sơ nhanh chóng né qua, nhanh chóng xem lướt qua tướng quân một đời. Hắn, chết rồi. Phòng trực tiếp khán giả đều chấn kinh rồi. Mặc dù mọi người bị số 99 chấn kinh rồi rất nhiều lần. Tâm lý tố chất đã phi thường mạnh mẽ, nhưng Davy Rose chết vẫn là chấn động tất cả mọi người. Dù sao, mặc kệ số 99 như thế nào đi nữa, làm đông làm tây. Hắn đều là ở hoàn toàn tách biệt với thế gian trên hải đảo. Mà Davy Rose không giống. Hắn cùng cuộc sống của mọi người cùng một nhịp thở. Thiên, cái này ma quỷ thật sự chết rồi. Làm tốt lắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.